Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, bắt sống. Suy suy, năng lượng kinh khủng xen lẫn âm thanh, tại biển nham thạch nóng chảy nội bạo phát ra đến, cho dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể rõ ràng nghe nói, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy, bởi vì cái này năng lượng trùng kích. Đều là đang không ngừng rung động, liếc nhìn lại, phảng phất là sôi trào nước đồng dạng, từ không trung nhìn xuống, càng là có thể nhìn thấy, vốn là trăm sông đổ về một biển tình hình, lại là tại lúc này, tạo thành chảy ngược ngược dòng, chung quanh vốn đã trốn xa viêm dương thú, cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ năng lượng, lại lần nữa tứ tán đào tẩu. Trọn vẹn qua gần một phút đồng hồ lâu, biển nham thạch nóng chảy mới dần dần hướng tới bình tĩnh. Những cái kia lần trốn viêm dương thú thấy thế, theo bản năng quay đầu nhìn về phía biển nham thạch nóng chảy. Coi là hết thảy đều kết thúc, nhưng lại tại lúc này, một cỗ sấm rền đồng dạng thanh âm, lại là bỗng nhiên từ biển nham thạch nóng chảy nội bạo phát ra tới. Oanh! Thanh âm kia nghe, liền phảng phất đạn pháo ở trong nước bạo tạc đồng dạng, khiến tâm linh người ta run rẩy. Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh biển nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên vẩy ra lên vạn trượng nham tương, biển động nham tương bình thường thủy triều, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vậy mà cũng đi theo run không ngừng đứng lên, những cái kia lặn xa viêm dương thú, cũng là mãnh liệt run lên, một chút thực lực nhỏ yếu, càng là toàn thân rạn nứt, trực tiếp bạo thể mà chết. Cùng lúc đó, tại ngoại giới tòa thứ 7 trên núi lửa, đám người nhìn qua đột nhiên xuất hiện biến hóa, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo liền có một đạo cười to thanh âm. Bỗng nhiên vang vọng ra, ha ha, cái này Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Ngữ Đạo thoải mái cười to, hắn thấy, loại này cường đại công kích, tuyệt không phải Dương Trần có khả năng thi triển ra, nhất định là Viêm Dương Vương cách làm. Nếu như thế, Dương Trần tiểu tử này, tuyệt không còn sống khả năng. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng là gật đầu phụ họa. Loại uy lực này, cho dù là ngự hộp cảnh bát trọng đỉnh phong, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi. Chỉ sợ hiện tại đã sớm thành cặn bã. Tiểu ni tử kia thật sự là tự làm tự chịu, còn dựng vào nhiều như vậy chiến thú tài nguyên. Buồn cười, đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cuối cùng vậy mà đem ánh mắt, đều là nhìn phía Cao Hiểu. Trong đó một số người, hồi tưởng lại Cao Hiểu trước đó xuất ra chiến thú tài nguyên. Trong mắt liền lộ ra hâm mộ cùng cực độ thần sắc đến. Bắt đầu mở miệng không ngừng mỉa mai. Cao Hiểu nghe nói những nghị luận này thanh âm, cắn chặt môi đỏ. Thế nhưng là ánh mắt lại là khẩn trương nhìn về phía giữa không trung hình ảnh. Loại kia cường độ công kích, cho dù là nàng cũng là lo lắng không thôi, mà một bên Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết, đã sớm lắc đầu không thôi, muốn mở lời an ủi Cao Hiểu, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết như thế nào khuyên can. Dương Trần vừa chết, Ánh tộc đã từng danh vang Bắc vực ngũ hành kiếm, lại là thất truyền, mà lại, địa hỏa Ánh Liệu cũng sẽ bởi vậy tổn thất. Muốn từ tiết tộc bên trong, muốn về địa hòa, vậy tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Bây giờ Ánh Quốc Hoành chỉ là nghĩ, một khi hồn ti chi chiến kết thúc, liền lập tức tìm tới Tiết Ngữ Đạo, bắt đầu chịu nhận lỗi. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại là không được biết. Hắn giờ phút này chẳng những không có thụ thương, ngược lại hai mắt chớp động lên quang mang mãnh liệt. Gắt gao nhìn chăm chú phía trước Viêm Dương Vương. Nếu là đám người nhìn thấy hắn tình huống thật, nhất định là sẽ trừng to mắt. cái cằm chỉ sợ đều sẽ bị chấn kinh. Lông tóc không tổn hao gì. Ai có thể ngờ tới, cái kia khủng bố công kích năng lượng, tuyệt đại đa số là Viêm Dương Vương không giả, nhưng lại bị Dương Trần lợi dụng công kích người sau. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, phía trước Viêm Dương Vương thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Toàn thân nó thương thế nghiêm trọng, lại có nứt ra chỗ. Thế nhưng là theo sau chính là khôi phục lại, nhưng nó khí tức lại là không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc, lập tức không chút do dự, thân hình đột nhiên xông ra, thẳng đến Viêm Dương Vương mà đi. Viêm Dương Vương thấy thế, cặp kia như là huyết nguyệt đồng dạng con ngươi hiện ra vẻ giận dữ. Lúc đầu công kích kia là nó dùng để đối phó Dương Trần, chẳng những không có thành công, ngược lại là để cho mình trọng thương. Mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng Viêm Dương Vương trong lòng còn có lý trí, hay là chiếm cứ thượng phong. Nó cắn răng, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chính là đột nhiên quay người, hướng về biển nham thạch nóng chảy bí ẩn mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ muốn đi, muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần trường kiếm trong tay đột nhiên huy động, hướng về phía trước hung hăng chém vào mà ra. Món này, hắn cũng không vận dụng liệt thiên thức, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Trong chốc lát, phía trước nham tương chính là bị chia cắt ra đến, lộ ra một mảnh khu vực chân không. Dương Trần không chút do dự, thân hình lóe lên, chính là bước vào cái này khu vực chân không. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác lực cản đại giảm, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, trong khi lấp lóe liền đuổi kịp Viêm Dương Vương. Giống, Viêm Dương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu chính là vung hai nắm đấm. Nắm đấm kia trong lúc huy động, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa uy năng đồng dạng. Nhưng Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, lại lần nữa hướng về sau lưng vung ra một kiếm, sau đó thân hình lại muốn nhanh chóng thối lui ra. Viêm Dương Vương thấy thế, sửng sốt một chút, sau đó con người ở trong không thể phát giác hiện lên một vòng mừng thầm chi sắc. Nó một kích này vốn là muốn đem Dương Trần đánh lui, vì để bản thân thắng được lần trốn cơ hội, bây giờ Dương Trần vậy mà chủ động lui bước, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, Viêm Dương Vương hai con ngươi lại là đột nhiên hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, đi theo chính là do một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ong ong ong, thanh âm kia mới đầu 10 phần yếu ớt, phảng phất con muỗi ở phía xa thanh âm, nhưng trong chớp mắt chính là mênh mông như là biển, vang vọng cả vùng không gian, liền ngay cả biển nham thạch nóng chảy, tại âm thanh này tác dụng phía dưới, đều là bắt đầu rung động không thôi. Đi theo tại Viêm Dương Vương trong ánh mắt hoảng sợ, trước người của mình vậy mà đột nhiên hiện ra đến hàng vạn mà tính kỳ dị yêu thú. Những yêu thú này như là mọc ra 4-5 ngàn trượng, toàn thân huyết hồng, hình như to lớn con muỗi đồng dạng. Bọn chúng hai mắt không mang theo mảy may tình cảm, băng lãnh ở trong chỉ có khát máu chi ý. Đây chính là Văn Hy bồi dưỡng huyết văn đại quân. Trải qua mấy năm không ngừng bồi dưỡng, những này huyết văn đại quân thực lực tất cả đều có ngự hồn cảnh tứ ngũ trọng, mà lại số lượng vậy mà đạt đến gần vạn. Đây là Dương Trần trước mắt cường đại nhất át chủ bài. Bắt được nó. Còn chưa chờ Viêm Dương Vương kịp phản ứng, Dương Trần thân hình cũng đã lui lại ra. Đồng thời hắn thanh âm nhàn nhạt cũng là đột nhiên vang vọng ra. Trong chốc lát, cái kia gần vạn huyết văn đại quân như thủy triều phô thiên cái địa phóng tới Viêm Dương Vương. Dù là Viêm Dương Vương hung hãn dị thường, giờ phút này cũng là lòng sinh khiếp đảm, muốn rút đi lại là kinh hãi phát giác, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, tất cả lộ tuyến, vậy mà đều bị phong kín. Giống, Viêm Dương Vương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Dùng thể nội không nhiều tu vi, bắt đầu hướng về một cái phương hướng chém giết mà đi. Nó song quyền trong lúc huy động, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đều là đi theo rung động không thôi. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền vang ra, nhưng đối với nó như là trước khi chết phản công đồng dạng công kích. Huyết Văn đại quân lại chỉ là xảo diệu tránh đi, tránh thoát, đồng thời chính là hướng về Viêm Dương Vương trên thân đánh tới. Mới đầu Viêm Dương Vương còn có thể để phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, có thể theo nó tu vi tiêu hao hầu như không còn, cũng là bị càng ngày càng nhiều huyết văn tới gần, mà những này huyết văn cũng không phải là ngạnh kháng, thường thường công kích một lần chính là thối lui, thế nhưng là gần vạn huyết văn công kích, thêm vào đứng lên, lại là dần dần đem Viêm Dương Vương kéo sụp đổ. Từ đầu đến cuối, Dương Trần đều là ở một bên xem náo nhiệt, có phải hay không mở miệng chỉ điểm một chút phe tấn công hơi. Hắn lúc đầu ngay từ đầu liền có thể phóng thích huyết văn đại quân, cùng Viêm Dương Vương phân cao thấp, nhưng nếu là như vậy, cái kia huyết văn đại quân tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ mặc dù có huyết văn thụ thương, vẫn chưa có chết đi một cái, dù là như vậy, huyết văn đại quân chỉ là dùng 3 ngày thời gian mới đưa hấp hối Viêm Dương Vương bắt được. Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại độ lật tay một cái, đem chính mình chiến thú ma đằng lấy ra, đồng thời đem gần vạn huyết văn đại quân đều thu hồi, mang ra biển nham thạch nóng chảy. Dương Trần nhàn nhạt phân phó một câu, chính là dẫn đầu hướng về biển nham thạch nóng chảy bên ngoài phóng đi. Ma đằng bị tế luyện đi ra, lần đầu tiên chính là gặp được Viêm Dương Vương. Nó lúc đầu không sợ trời không sợ đất trong mắt, đột nhiên hiện lên một vòng lùi bước chi ý. Thế nhưng là tập trung nhìn vào, lại là phát giác, Viêm Dương Vương vậy mà chỉ còn lại có một hơi. Chính là không chút do dự, một bả nhấc lên Viêm Dương Vương, cùng sau lưng Dương Trần. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua biển nham thạch nóng chảy, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, lập tức liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm lặng lẽ truyền vang ra. Ba ngày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Dương Trần còn sống? Đám người ngơ ngác nhìn qua giữa không trung trận pháp hình ảnh, miệng đắng lưỡi khô nghị luận. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần chết rồi, nhưng ngay lúc này, biển nham thạch nóng chảy vậy mà lại nổi lên gợn sóng. Mà lại, lần này vậy mà kéo dài 3 ngày lâu. Đám người chỉ nhìn thấy biển nham thạch nóng chảy ba động đầu nguồn, từ phía đông đến phía tây, lại từ phía nam đến phía bắc, đem toàn bộ biển nham thạch nóng chảy quấy long trời lở đất. Giống như là có một đầu mắc câu cá lớn, tại tránh thoát dây câu đồng dạng. Tiết Ngữ Đạo nhìn thấy tình hình này, vốn đang một mặt dương dương đắc ý thần sắc, lại là triệt để bị mây đen thay thế. Hắn mặt âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú biển nham thạch nóng chảy. Từ tình hình này đến xem, hắn đã dự liệu được, cái kia gợn sóng đầu nguồn là Viêm Dương Vương đang giãy giụa chạy trốn. Sao lại có thể như thế đây? Tiết Ngữ Đạo tự lẩm bẩm. Hắn vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không tin Dương Trần lại có thể chiến thắng Viêm Dương Vương. Mà đổi thành một bên, Cao Hiểu trên mặt lại là lộ ra nụ cười vui vẻ, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Tiết Ngữ Đạo, nói ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến thú tài nguyên rồi hả? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận, khiếp sợ nhìn qua Cao Hiểu, lập tức chính là không khỏi bội phục lên người sau tới. Tiểu nha đầu này lá gan thật là lớn. Nếu là đổi lại hiện trường bất kỳ người nào khác, cho dù là thắng, cũng tuyệt đối không dám chủ động yêu cầu chiến thú tài nguyên. Tiết Ngữ Đạo nghe vậy, lúc đầu mặt âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, nói, thắng bại còn chưa phân ra. Lời này vừa ra miệng, cái kia biển nham thạch nóng chảy chính là đột nhiên có một bóng người xông ra. Chính là Dương Trần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.